Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 244, là người Viêm Tẫn Long ra đi. Hôm sau, Khí Phao Quỳ nằm ở nhà mình cứ điểm truyền tống môn trước. Sau lưng hắn khả nhạc cuồng nhiệt, toàn bộ người chơi đều đã tập thể thượng tuyến. Trong cứ điểm mặt, NPC môn cũng đều đã chạy tới đối với lần này lịch sử tính một khắc tiến hành vây. Xem, truyền tống môn năng lượng 999, cái này một hàng con số hiện lên toàn bộ các nhà chơi trước mặt. Khí Phao chỉ cần lại đem một quả mẫu tinh cho đầu nhập năng lượng trì lúc. Truyền tống môn xây là có thể hoàn toàn hoàn thành. Có cần hay không làm gì tắm phần hương nghi thức hả? Khí Phao đứng ở mạo hiểm đủ loại bong bóng, truyền tống môn năng lượng trì trước biểu hiện phi thường thấp thỏm. Hội trưởng Biệt Mặc Tích Liễu, vội vàng ném hả, nó đều nói có thể lên rồi. Vây xem một đám các nhà chơi đã không kịp chờ đợi muốn phải dẫn Phù Nhã Ly cô em giết trở về Thánh Linh thế giới, hoặc là mang theo Phù Nhã Ly cô em du lãm nhà mình. Quan Võng đã dự đoán qua truyền tống môn sau khi mở ra biết lái thả A phiên bản. Mặc dù Quan Võng phía sau có một tái còn ở vào khảo sát giai đoạn nhắc nhở, nhưng cái này cũng đủ để cho không ít thánh linh người chơi sao động bất an. Ném ném, Khí Phao cũng sẽ không vòng vo. Hắn là một cái bóng chày ném động tác. Đột nhiên đem chính mình tay một quả màu tím đậm mẫu tinh ném vào rồi truyền tống môn năng lượng. Chỉ lúc, hồ quang điện chỉ từ năng lượng chỉ toát ra, giống như là đột nhiên nhào ra cự mãng như thế cắn giữa không trung mẫu tinh đem hoàn toàn chiếm. Đoạt, ở chiếm đoạt đi qua 2 giây không đến trong thời gian. Cái này một tòa giống như là cái gì mấy cái cơ chạm tạo thành làm bằng đá truyền tống môn tóe ra. Nhấc mắt ánh sáng một mực bắt đầu ở toàn bộ cứ điểm khuếch tán bao phủ đến bờ biển khu vực. Còn bà nó, đây là cái gì kỳ quan kiến trúc? Có một chút điểm huyễn khốc hả? Chung quanh vây xem khả nhạc cuồng nhiệt các nhà chơi còn tưởng rằng cái này truyền tống môn cũng chính là ở bốn cái làm bằng đá cơ chạm ương xây dựng lên một cái truyền tống dùng bình diện. Dù sao thánh linh hiện tại giai đoạn toàn bộ truyền tống môn đều như vậy. Người chơi đi vào sẽ tiến vào đọc cái học xong rồi chính là một cái tân phó bản. Hoặc là một cái bản đồ mới, nhưng cứ điểm xây cái này truyền tống môn, rất hiển nhiên không chỉ là cấu trúc ra một cái truyền tống bình diện đơn giản như vậy. Nó mang khả nhạc cuồng nhiệt không trung cảnh sắc còn có xa xa hải dương cảnh sắc cho hoàn toàn thay đổi, xa xa đường chân trời đã hoàn toàn biến mất, cướp lấy giống như là một loại thác nước như thế cảnh sắc. Khả nhạc cuồng nhiệt cứ điểm truyền tống môn đã ở phương xa xây xong. Cứ điểm thánh linh môn đạt được Bạch Lan Đức Đảo khai thác giả danh xưng. Nhiệm vụ chính tuyến, 4 truyền tống môn xây hoàn thành. Ngài thu được khai thác sư thiếu chi giới. Trong chớp nhoáng này Khí Phao trước mắt cũng bắn ra mấy cái nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Đồng thời còn có truyền tống môn xây xong hệ thống kênh thế giới radio. Lần này khả nhạc cuồng nhiệt là chân chân chính chính đi ở toàn bộ công hội trước mặt. Hơn nữa ở 60.000 vị manh tân trước mặt hung hăng sắp xếp một lần ép. Dược động hạch tử cho ngươi phát tiền lương thì thế nào? Sau khi các ngươi muốn vào bản đồ mới phải cho ta môn giao tiền. Khí Phao không hề nghĩ ngợi ngay tại nhiệm vụ chính tuyến ngũ truyền tống môn lựa chọn đi. Thông một cái thế giới hòa bình, lão bà an nguy quan trọng hơn hả? Mặc dù Khí Phao Phù Nhã Ly ở trong cứ điểm mặt trải qua rất an nhàn. Có thể Bạch Lan Đức Đảo chỗ này thỉnh thoảng hội đổi mới một ít kỳ kỳ quái quái công thành quái vật. Lần trước thiết pháp giả công thành chiến đấu khiến Khí Phao quyết định muốn làm cho mình Phù Nhã Ly chuyển sang nơi khác ở. Bản đồ mới trong thế giới mở ra. Tân trong hoạt động thế giới tự khúc mở ra. Cuồng hoan đi, Thánh Linh Môn. Lại vừa là một cái tân nhắc nhở đột nhiên vào lúc này bắn ra ngoài. khí phao còn không có biết rõ trong thế giới là cái gì. Hắn liền trước một bước xoay người nhìn phía sau mình trên trăm vị người chơi nói. Người nào muốn trở thành đi bản đồ mới đệ nhất nhân à? Khí phao cũng không rõ lắm cái này truyền tống môn phía sau đi thông là cái gì thế giới. Nhưng giả bộ hay lại là nhất định phải giả bộ. Truyền tống môn xây tốn nhiều như vậy, tinh lực, thời gian còn có kim tiền. Khí phao lần này trở thành toàn bộ máy chủ lớn nhất nhìn chăm chú người chơi. Hắn nhất định phải thật tốt sắp xếp một lần ép. Thật đáng giận, ngâm giả bộ lữ trình còn chưa kịp bắt đầu một tiếng không nên xuất hiện ở mới bát. Đầu cứ điểm chung quanh tiếng gào thét liền kêu bối rối đang ở cuồng hoan bầu không khí bên dưới. Các nhà chơi, hội trường, mạch già phê một đường từ cứ điểm bên ngoài lăn trở lại. Nàng chạy đến một nửa thời điểm còn cả người xéo đi rơi xuống đất. Thế nào? Khí phao cũng nghe thấy này quái dị tiếng gào thét. Hắn luôn cảm thấy cái này tiếng gào có chút quen thuộc. Đầu heo NPC nắm nắm viêm tẫn long đản trộm tới. Mạch già phê có vẻ hơi lời nói, không có mạch lạc nói. Viêm tẫn long đản, ngoạn tao, đây chính là so với viêm tẫn long mẫu tinh còn đáng tiền đồ vật. Khí phao vẫn luôn đang đánh viêm tẫn long đản chủ ý. Nếu không phải viêm tẫn long lão bà hắn thật đáng sợ. Viêm tẫn long kia ba miếng đàn khí phao tuyệt đối đều phải đoạt tới tay. Một quả đàn mua 150 vạn trên dưới căn bản không phải vấn đề. Khí phao biết rõ còn lại công biết một chút có kẻ trộm ăn trộm kỹ xảo NPC. Hội cho bọn hắn trộm quái vật đàn trở lại. Thế nhưng nhiều đàn đều là một ít giá trị bồi dưỡng không cao quái. Là ai? Là nhà mình công hội một vị kia thần thâu mẹ hắn nắm viêm tẫn long đản trộm trở lại. Vân vân, viêm tẫn long đản bị trộm đến tay ý tứ chính là mới vừa rồi kia tiếng gào là viêm tẫn long. Khí phao đầu một mộng, đã không cần mạch già phê trả lời cái vấn đề này. Cứ điểm thành tường ra một cái thiêu đốt hỏa diễm quái vật đi lên thành tường hạ xuống. Sau đó con quái vật này trực tiếp nhắm ngay khí phao đến một lần bổ nhào. Lại là quái vật công thành sự kiện thảo. Chẳng lẽ xây xong truyền tống môn liền muốn kích động sao? Tất cả nhân viên bảo vệ ngoan thạch cổ thụ. Còn có NPC môn. Khí phao nhìn thấy đứng ở trên thành tường giống như hỏa hệ thần hạ phàm viêm tẫn long. Đầu đều phải đau đến nổ tung. Hắn cho mình công hội xác định vị trí là du lịch công hội. Hơn nữa lại mới bắt đầu cứ điểm bên cạnh nguyên nhân. Cứ điểm lực lượng phòng ngự căn bản so ra kém thâm uyên thần điện loại này ngăn tại quái vật sao. Huyệt cửa cứ điểm, khí phao hiệu triệu đến dưới quyền mình các nhà chơi chống đỡ viêm tẫn long tấn công lúc viêm tẫn. Long cái này một cái bổ nhào, nhắm cũng không phải là hắn. Mà là cùng hắn gặp thoáng qua người khác, khí phao không có thể thấy rõ đối phương dáng vẻ, nhưng lại thấy rõ đối phương trên đầu ít săn tinh người toa thủy. Nàng cùng khí phao gặp thoáng qua trực tiếp xông về phía khí phao sau lưng truyền tống môn. Nàng thân ảnh biến mất ở truyền tống môn lúc, sau một khắc viêm tẫn long to thân thể cũng nhào vào truyền tống môn biến mất không thấy gì nữa. Khí phao cả người ngồi ngã trên đất bối rối. NPC có thể thông qua truyền tống môn rồi coi như xong. Làm sao dã quái cũng có thể đi qua. Hội trưởng chúng ta truyền tống môn một huyết bị viêm tẫn long cầm. Viêm tẫn long ngang ngược như vậy. Cầm không thua thiệt đi. Mau nhìn xem truyền tống môn phía sau đi thông là nơi nào. Tuyết Bích trực tiếp cầm lên khí phao cổ áo nắm khí phao ném về rồi truyền tống môn. Khí phao trèo té xuống đất đưa ra đầu mình không vào truyền tống môn vòng sáng lúc. Truyền tống môn một bên kia là một nơi không có phần cuối không trung. Bạch Lan Đức Đảo một xó xỉnh chính lơ lửng ở trên không trung 10.000 mét DANGG. Mà dưới không trung là tức ngâm rất quen thuộc một chỗ thế giới hiện thật lên thành bên ngoài than. Một cái lúc trước, lên thành bên ngoài than toàn bộ tin tức hình chiếu triển khai. Triệu Minh Duy không quá vui vẻ thứ người như vậy đẩy người cảm giác. Đặc biệt là gạt ra người một nhà còn là một đám người quen. Hội trưởng ngươi có phải hay không đạp phải ta chân? Tống huấn luyện viên hả? Ta xem khí phao thổi ép nói bọn họ truyền tống môn đã xây xong. Chúng ta thật không thượng tuyến đi xem một chút sao? Các ngươi người nào có thể đột phá cái này một nhóm dòng người? Người đó liền có thể trở về thượng tuyến. Chửi thề một tiếng, nếu là ta ở trong game trực tiếp một đường bay ra ngoài. Bay ra ngoài quá dập đầu sàm. Trực tiếp đánh ra đi. Loại này phó bản độ khó hẳn không cao. So sánh với khả nhạc cuồng nhiệt thành viên ở trong game. Vượt qua cái này trọng yếu một ngày. Dược động hạch tử gần nửa mấy thành viên đều tụ tập đến lên thành bên ngoài than để thưởng thức cái. Này trong lịch sử nhân loại trận đầu toàn bộ tin tức hình chiếu biểu diễn. Nhưng lần này toàn bộ tin tức hình chiếu triển khai ngay từ đầu nói thật có chút buồn chán. Toàn bộ hình chiếu đều bị đầu bắn vào Hoàng Phủ Giang trên mặt sông. Trước một cái lúc hoàn toàn chính là giả ca vũ kịch toàn bộ tin tức hình chiếu phiên bản. Nhưng cũng có thể đây chính là toàn thế giới đại biểu thích đồ vật đi. Mặc thì Quy cũng không hiểu lắm. Toàn bộ bên ngoài trên gành bãi vẫn là người ta tấp nập. Một trận văn nghệ hội diễn một loại hình chiếu diễn xuất đột nhiên kết thúc. Một cái toàn thân đen nhánh long xuất hiện ở Hoàng Phủ Giang trên mặt sông. Bên ngoài than vây xem các khán giả tài phát ra tiếng hoan hô thanh âm. Âu, phân tranh CG, trong hiện thực lần đầu tiên nhìn thấy anh hùng cấp boss quả nhiên vẫn là rất có quyết đoán. Đó là ma long Uli, phân tranh ra sức gào, dược động hạch từ các thành viên cũng nhận ra đây là đang phân tranh. 90 cấp cuối cùng boss, khi này chỉ ma long xuất hiện ở Hoàng Phổ Giang phía trên nháy mắt. Chung quanh người xem những người đi đường rối rít lấy ra điện thoại di động điên cuồng chụp hình. Lục ảnh, phân tranh nhân khí tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Hơn nữa phân tranh là một công ty game, lại tham gia lần này thế giới cấp toàn bộ tin tức hình chiếu triển lãm. Cái này đủ phân tranh các nhà chơi ở V-Bark trên diễn đàn điên cuồng thổi ép. Thiết lập mô hình tinh tế độ có phải hay không quá thấp một chút. Nhưng mặc thì Quy hay lại là nhìn thấu một ít tì vết nào. Phân tranh sở triển lãm rất rõ ràng là một cái CG, ma long cuộc chiến, toàn bộ tin tức hình chiếu. Xtreme phiên bản. Nhưng cái này CG thiết lập mô hình tinh tế độ thấp đến khiến Mặc Thì Quy nhíu chặt mày lên. Đã làm được rất cực hạn, là ngươi gần đây chơi đùa thánh linh chơi đùa quá nhiều. Bên cạnh Triệu Minh Duy gãi đúng chỗ ngứa, điểm ra Mặc Thì Quy cảm thấy phân tranh thiết lập mô hình tinh tế độ thấp nguyên nhân. Triệu Minh Duy không ghét bất kỳ trò chơi bao gồm phân tranh. Nhưng thánh linh cùng phân tranh giữa hình ảnh chênh lệch là có thể dùng mắt thường nhìn ra đến. Mặc thì Quy sở dĩ cảm thấy phân tranh hình ảnh kém. Không phải là trò chơi này hình ảnh thật kém, mà là thánh linh hình ảnh thật quá không giảng đạo lý. Cũng rất tốt, tại loại này quyết định nhân loại tương lai triển hội bên trên có thể nhìn thấy một cái trò chơi CG. Triển lãm, cảm giác cũng thật tốt. Bên cạnh Hắc Hoa chử nhục nói, lần này toàn bộ tin tức hình chiếu triển khai tuyên truyền chính là quyết định nhân loại tương lai. Khoa học kỹ thuật, hơn nữa còn là toàn thế giới chú ý đứng đầu triển hội. Mặc thì Quy khẽ gật đầu một cái, xa xa ma long cuộc chiến CG vẫn còn đang tiếp tục. Đơn giản chính là dùng CG bắt chước mấy vị người chơi cùng ma long Oli chiến đấu. Nhưng toàn bộ tin tức hình chiếu xem hiệu quả thật ra thì không bằng màn hình cùng VR. Mặc thì Quy cảm thấy hẳn là bây giờ Thái Dương vẫn chưa có hoàn toàn xuống núi nguyên nhân. Bây giờ thời gian là 6 giờ chiều. Bầu trời xa xa đã tối hẳn đi xuống. Nhưng xa xa đường chân trời còn có thể nhìn thấy đâm một cái chiều tà. Hắn cũng không thể than phiền quá nhiều. Bởi vì chung quanh vây xem các khán giả đã hoàn toàn tiến vào cuồng nhiệt trạng thái. vây xem Đồ Long sự tình kiểu này so với trước kia một cái lúc nhìn già ca múa biểu diễn muốn kích thích hơn nhiều. Mặc Thì Quy cùng Triệu Minh Duy cũng lấy ra điện thoại di động chuẩn bị ghi chép xuống một màn này. Thời điểm, Mặc Thì Quy đột nhiên nghe bên tai truyền đến một cô gái thanh âm. Mẹ, nhìn Lưu Tinh, nữ hài thanh âm đưa tới Mặc Thì Quy chú ý. Hắn theo nữ hài tay chỉ phương hướng ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung. Quả nhiên bốc lửa quang lưu hành từ không trung thẳng đứng rơi xuống phía dưới. Hạ xuống là tình huống gì? Mặc Thì Quy trợn mắt nhìn chính mình con mắt. Kia một quả lưu hành cả người lôi cuốn đến nóng bỏng hỏa hệ lôi kéo thật dài đuôi cánh hướng nơi này rơi xuống. Giờ khắc này xa tại đường chân trời một bên kia dương quang dư huy đột nhiên hoàn toàn biến mất xuống. Điều này nói rõ thái dương đã hoàn toàn hạ xuống. Có thể dưới ánh mặt trời mang biến mất một giây kế tiếp. Cái viên này lưu tinh lấy hủy diệt tư thái đột nhiên đụng vào Hoàng Phổ Giang cạnh Minh Châu Tháp. Truyền hình trên, chỗ ngồi này bên ngoài bãi ngọn tính kiến trúc trong nháy mắt liền bị cắt kim loại sụp đổ xuống có. Thể một giây kế tiếp nóng bỏng ánh lửa cùng nham tương lấy cái viên này lưu tinh làm tâm hoàn. Toàn bộc phát mở, cao mấy chục mét hỏa hệ đợt sóng hướng bốn phương tám hướng cuốn mở. Cái này một vệt bộc phát ra hỏa hệ nóng bỏng đến Mặc Thì Quy đều cảm thấy có chút nhức mắt. Lúc nóng bỏng lại trói mắt hỏa hệ đợt sóng bình tức nháy mắt ở Hoàng Phủ Giang Ương lại dâng lên. Một vòng tân thái dương. Viêm Tẫn Long. Tại sao thánh linh quái vật sẽ xuất hiện ở nơi này? Mặc Thì Quy đờ đẫn nhìn Hoàng Phủ Giang đối diện Minh Châu Tháp truyền hình. Tòa kia tháp truyền hình vẫn cao vút ở thế giới hiện thật trong. Như vậy sụp đổ xuống tòa kia tháp truyền hình lại là chuyện gì xảy ra? Toàn bộ tin tức hình chiếu sao? Cái này đại nhập cảm cũng quá chân thực đi. Mặc Thì Quy xác xác thật thật không cảm giác được bất kỳ nhiệt độ. Minh minh cái kia Viêm Tẫn Long liền đứng ở Hoàng Phổ Giang phía trên. Ở trong game chỉ là tới gần nơi này chỉ Viêm Tẫn Long không cần đồ uống lạnh lời nói liền sẽ kéo dài mất máu. Cái này cũng mặt bên nói rõ đây chỉ là một tràng toàn bộ tin tức hình chiếu diễn xuất. Đó là trong phân tranh mặt quái vật gì? Làm sao chưa thấy qua? Hắc Hoa chử nhục hỏi. Nấu thịt người gần đây được mau quên chứng. Viêm Tẫn Long hả? Đó là thánh linh bên trong Viêm Tẫn Long chửi thề một tiếng. Thánh linh đây là trực tiếp loạn vào phân tranh CG diễn xuất rồi hả? Bất quá nhìn cái này thiết lập mô hình tinh tế độ còn có đặc hiệu. Dùng xong bạo nổ cái chữ này đã không thể hình dung. Mụ mụ hiếu gầu khiếu nhìn phía xa đứng Viêm Tẫn Long không ngừng cảm thán. Hắn có thể thấy rõ ràng Viêm Tẫn Long trên người mỗi một cái tông mao, còn có mỗi một mảnh nhỏ miếng vải, mới vừa rồi có phải là không có mở hết đặc hiệu. Chúng ta nhìn là cùng một máy làm ra toàn bộ tin tức hình chiếu sao? Má ơi, cái này Long cũng là trong phân tranh mặt sao? Chung quanh vây xem những người đi đường lại mặt đầy mộng ép đồng thời lại tiến vào hưng phấn. Trạng thái Viêm Tẫn Long đặc hiệu cùng trước toàn bộ tin tức hình chiếu biểu diễn hoàn toàn không phải là một cấp bậc bên trên. Hoa lệ, cao quý, tàn bạo, cái đảo mạnh nhất lĩnh chủ quyết đoán chân thực có hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Viêm Tẫn Long chỉ là đứng ở chỗ nào. Thành phố đèn nê ông quang trong nháy mắt trở nên ảm đạm phai mờ mà bắt đầu. Trên người nó thiêu đốt lên hỏa hệ. Tản mát ra ánh sáng thật là giống như là một vòng rượu nhật như thế đem trọn cái bầu trời đêm cho. Hoàn toàn thắp sáng, nhưng một tua này rượu nhật tính khí lại không hề tốt đẹp gì. Nó lần nữa phát ra một tiếng gầm gừ tức giận. Dưới chân đi lên nóng bỏng dung nham đột nhiên hướng bên ngoài than quần chúng vây xem nơi này cháy. Như điên tới, lão Triệu. Mặc Thì Quy nhìn hướng đã biết trong chạy như điên tới Viêm Tẫn Long theo bản năng hô một tiếng. Triệu Minh Duy, nhưng hắn một bên tóc hiện tại Triệu Minh Duy hình dáng không thấy. Quả nhiên chỉ sợ là toàn bộ tin tức hình chiếu. Nhìn thấy như vậy, to một con quái vật khí thế hung hăng hướng chính mình vọt tới. Mặc dù đối với một bộ phận người chơi cùng người đi đường mà nói là một kiện phi thường kích thích thể nghiệm, nhưng mật cùng sợ hãi nhân chiếm đa số. Viêm Tẫn Long thật trực tiếp nhào vào bên ngoài than đám người lời nói. Khủng hoảng đã lan tràn ra. Đây chỉ là quan phương dùng để dọa người chứ. Cái kia Long độ sáng có thể mức độ thấp một chút sao? Đến gần sau khi ta mắt nhìn có chút khó chịu. Thật nhào tới, Mặc Thì Quy nhìn cách đó không xa Viêm Tẫn Long. Cái này thân dài đến gần 15 thước quái vật muốn vượt qua Hoàng Phổ Giang cơ hồ là trong nháy mắt sự tình. Nói chuyện đương nhiên cũng là trong nháy mắt liền đi tới bên ngoài than quần chúng vây xem phía trước, sau đó lại vừa là rít lên một tiếng bên dưới huy động lên rảnh tay cự chảo muốn đột nhiên vỗ xuống. Tiếng thét chói tai ở Mặc Thì Quy bên tai tùy ý vang lên. Mặc Thì Quy theo bản năng muốn giơ tấm thuẫn lên rút ra bản thân tay trường kiếm. Nhưng hắn phát hiện tại trong tay mình căn bản không cái gì tấm thuẫn. Chỉ có một máy điện thoại di động mà thôi. Mặc Thì Quy trơ mắt nhìn Viêm Tẫn Long móng nhọn huy động mà xuống. Có thể ngay tại giây phút này hắn lại nghe thấy rồi rít lên một tiếng âm thanh. Cái này rít lên một tiếng âm thanh Mặc Thì Quy quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Đó chính là Triệu Minh Duy Kim Lôi Hổ. Cả người tăng lữ trường bào bóng lưng xuất hiện ở toàn bộ bên ngoài than vây xem người đi đường. Quần chúng trước mặt, niệm khi ánh sáng ở trên người hắn lưu chuyển, to kim lôi hổ từ trên người hắn thả ra. Kim lôi hổ trào tử trực tiếp để ở Viêm Tẫn Long móng nhọn trên. Trong lúc nhất thời kim lôi hổ cùng Viêm Tẫn Long đấu sức lại là kim lôi hổ chiếm thượng phong. Tiếu gia, trong công hội thành viên nhìn thấy một màn này nhất thời nhận ra cái bóng lưng kia là ai. Không, hắn là Cuồng Hổ Đế. Mặc Thì Quy vừa nói, Mặc Thì Quy tiếng nói rơi xuống nháy mắt, ngồi xuống. Triệu Minh Duy thanh âm vang dội ở mỗi một người bên tai. Kim Lôi Hổ phát ra một tiếng kinh người gầm thét, đột nhiên xoay ngược lại rồi chính mình móng nhọn. Mượn này cổ tứ lưỡng bạt thiên cân lực lượng, một cái chớp mắt liền đem trước không ai bị nổi Viêm Tẫn Long cho ném ra bên ngoài than khu vực. Nó to cơ thể nặng nề té lăn quay Hoàng Phổ Giang bên trên. Viêm Tẫn Long cũng không có bị bất cứ thương tổn gì. Nhưng kim lôi hổ thời gian kéo dài đã kết thúc. To hư ảnh dần dần biến mất không thấy. Viêm Tẫn Long tức giận hướng về phía Triệu Minh Duy lần nữa gầm thét lên tiếng. Đi, Mặc Thì Quy nhìn thấy một màn này a rồi đi ra. Đi đâu? Hắc Hoa chử nhục vẫn có chút mộng. Đi tìm địa phương thượng tuyến, tập họp, đánh một dạng, các người muốn làm cho mình chiến hữu một người đánh lĩnh chủ cấp quái vật sao? Mặc Thì Quy kêu, đánh bản thời gian đến. Dược động hạch tử công hội các nhà chơi trong nháy mắt ý thức được cái kia Viêm Tẫn Long thật. Giống như không phải là một cái lập tức diễn toán CG, mà là một cái có thể công lược quái vật, ở trong hiện thực công lược xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.